Cực phẩm thần y, chương 2307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt mọi người xung quanh lại thay đổi một lần nữa. Trần Gia Bảo nói rằng không sai. Trần Gia Bảo và Koga Mayo mạnh mẽ như vậy. Chỉ cần tấn công lẫn nhau bằng quyền thuật. Sức mạnh lớn như vậy. Nếu thực sự sử dụng vũ khí. Vậy những người bình thường này. Chỉ cần bị chiêu thức của Trần Gia Bảo và Koga Mayo ảnh hưởng đến. Sợ rằng nhẹ là gãy cánh tay gãy chân. Nặng hơn thì trực tiếp chết. Koga Mayo giơ đao ra. Chỉ vào Trần Gia Bảo. Nói, tôi từ 5 tuổi đã bắt đầu tập luyện nhãn thuật. 7 tuổi bắt đầu tập luyện đao. Đến hôm nay đã luyện đao đến mức tùy ý, tôi tự tin. Chuôi đao này chỉ dế tê chết cậu. Sẽ không làm thương tới người khác. Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, phải không? Trần Gia Bảo đột nhiên cầm kiếm chỉ vào đám đông. Giữa cố ý hay vô ý, chỉ vào Naomi Kurahashi người đã khiêu khích anh trước đó. Suy nghĩ, ói, tôi không muốn làm tổn thương người vô tội. Nhưng nếu họ bị kiếm khí của tôi làm bị thương thì sao? Những người xung quanh vừa thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghe Trần Gia Bảo nói xong những lời này, trái tim nhảy lên cổ họng. Sắc mặt Naomi Kurahashi đột nhiên thay đổi. Anh ta vô cùng hoảng sợ. Mày muốn thừa cơ giết tao? Naomi Kurahashi bị dọa sợ mất mật. Liền chạy đến đứng sát bên Koga Mayo mới yên tâm. Vội vàng nói. Koga tiên sinh, ngài nhất định phải bảo vệ tôi. Chỉ cần ngài bảo đảm sự an toàn của tôi. Ngài muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể. Koga Mayo thần sắc ngưng trọng. Thanh kiếm katana trong tay không ngừng phát ra tiếng ong ong. Dường như đang biểu hiện sự phẫn nộ trong bụng. Đáp, ngài Naomi Kurahashi yên tâm. Có Koga Mayo này ở đây. Hôm nay khẳng định có thể lấy mạng Trần Gia Bảo. Mà ngài cũng sẽ không bị tổn hại đến một sợi tóc. Naomi Kurahashi lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hống hách quay sang Trần Gia Bảo cười nói. Mày cũng nghe rồi đấy. Có Koga tiên sinh ở đây. Mày đừng mong thoát được. Trần Gia Bảo nhìn cũng không thèm nhìn Naomi Kurahashi lấy một cái. Trực tiếp xem anh ta như không khí. Chỉ quay sang Koga Mayo nói. Quả không hổ là cường giả đứng thứ tư trên bảng xếp hạng võ sĩ đạo Đông Đô. Quả nhiên thập phần tự tin. Đáng tiếc, nhiều khi người ta hay mắc phải sai lầm là đánh giá quá cao bản thân trong khi lại đánh giá quá thấp đối thủ. Naomi Kurahashi sắc mặt đại biến. Siết chặt nắm đấm. Trần Gia Bảo đáng chết. Vậy mà dám phớt lờ bổn đại thiếu. Đợi đến khi mày bị Koga Mayo bắt được đi. Cậu chủ đây sẽ cho mày nếm mùi đau khổi Koga Mayo đáp. Sự tự tin của tôi. Thật trùng hợp. Là đến từ thực lực của bản thân. Mà tôi cũng không hề đánh giá. Thấp cậu. Thế gian đều truyền tai nhau rằng Trần Gia Bảo. Cậu một kiếm thành danh. Tuy vậy vừa rồi giao thủ. Cậu trước sau chỉ sử dụng quyền cước. Điều này cho thấy cậu vẫn chưa phát động toàn lực. Nhưng như vậy cũng chẳng hề gì. Trước kiếm của tôi. Dù cậu có dốc hết sức đi nữa cũng không thể thoát khỏi vận hạn phải chết dưới tay tôi. Bởi vì tên tôi là Koga Mayo. Ông ta hét to một tiếng. Siết chặt kiếm. Từ trên không bổ xuống phía Trần Gia Bảo. Ngay tức khắc một đạo kiếm chói lọi uy lực cường hãn xuất hiện trên không. Nhằm hướng Trần Gia Bảo chém tới với tốc độ cực nhanh. Nơi nào nó đi qua nơi đây tan hoang cải bên môi Trần Gia Bảo thấp thoáng ý cười. Kiếm này thực, bá đạo. Tuy nhiên nếu so với Sầm Tiếu Uy của tỉnh Trung Nguyệt thì vẫn còn kém một bậc. Kiếm phong ác liệt như vậy. Liền dám hùng hồn tuyên bố muốn lấy thủ cấp ta. Cái thói tự cao tự đại của người Đông Đô các người quả thật là trò cười một phương. Trần Gia Bảo không tránh không né. Đột nhiên kiếm chỉ lên trời. Trảm nhân kiếm, lập tức vào tay, nhằm kiếm phong trước mặt mà vút tới. Những người xung quanh chỉ cảm thấy trong mắt ngập tràn sắc đỏ tuyệt mỹ. Dường như đại sảnh đã hóa thành một thế giới màu máu. Đồng thời một luồng khí tức cuồng bạo cũng bao trùm toàn bộ nơi đây. Một cỗ run rẩy dâng lên từ đáy lòng những kẻ chứng kiến. Trong khoảnh khắc, Đao kiếm giao nhau, cách chương.